Chương 412, đáp ứng hắn. Đối mặt một bộ hưng binh vấn tội tư thái Tần Hiểu Vũ, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều một trận kinh ngạc, Lý quản lý càng là hoàn toàn làm không biết chuyện gì xảy ra tình hình, làm sao đột nhiên tới một khí thế hung hăng nữ cảnh sát Phùng Tịnh vẻ mặt có chút cổ quái nhìn một chút Tần Hiểu Vũ, lòng nói chẳng lẽ đây chính là chủ tịch bạn gái, có phải là hai người giận dỗi nhỉ? Lần trước Lăng Thanh Tuyết đến nông trường, Phùng Tịnh cũng chưa bao giờ từng thấy, Na Nở Dê chỉ là biết Hạ Nhược Phi dùng nông trường cái kia chiếc mẹ xe đét xe đưa bạn gái, hôm nay nhìn thấy Tần Hiểu Vũ khí hanh hanh răng dấp, thật đúng là có điểm hướng là dã man bạn gái bộ dạng, khó tránh khỏi lòng sinh mơ màng. Hạ Nhược Phi đương nhiên không biết Phùng Tịnh những này ý tưởng dối bung, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái kia ngày Lộc Du tuy rằng nói với hắn lãnh thưởng sự tình, thế nhưng khi đó Hạ Nhược Phi tâm tư tất cả đều đang tìm kiếm cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc trên. Sau đó có xảy ra Lương Hải Minh bắt cóc Lăng Thanh Tuyết chờ một dãy chuyện, Hạ Nhược Phi đã sớm đem chuyện nhỏ này quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Tần cảnh sát, tình huống thế nào á? Hạ Nhược Phi không hiểu hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta sao một canh giờ trước đánh, vang lên vài tiếng đã bị ngươi treo, sau đó dứt khoát liền trực tiếp tắt điện thoại, ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết. Tần Hiểu Vũ cười lạnh nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới chính mình tại về nông trường trên đường nhận được điện thoại. Sau đó hảo như chính mi nhờ còn tiện tay lạp hắc, bất quá này tựa hồ cũng không phải là cái gì đại sự à, một chuyện hiểu lầm mà thôi mà này Tần cảnh sát cho tới giận đến như vậy sao, thậm chí còn tự mình chạy tới nông trường đến. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một trận oán thầm. Ồ, ta còn tưởng rằng là điện thoại quấy rầy đây. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Quấy rầy cái đầu a, người nào thích quấy rầy ngươi a? Tần Hiểu Vũ tức giận đến giận sôi lên. Phùng Tịnh cùng Lý quản lý liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút lúng túng. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút nói rằng, chủ tịch, ngươi đã có việc, nếu không ta mang Lý quản lý đi thăm dò công trường chứ ngươi bên này xử lý xong tới nữa. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, cũng được, Lý quản lý, thật không tiện a. Lý quản lý liền vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, Phùng Tổng mang ta đi cũng giống như nhau. Phùng Tịnh cùng Lý quản lý hai người sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi mới nhàn nhạt hỏi, Tần cảnh sát, nói đi tìm ta có chuyện gì? Cắt đứt điện thoại của ngươi sẽ không có phạm tội chứ, loại chuyện nhỏ này khẳng định không đến nỗi để cho ngươi tự mình đi một chuyến. Tần Hiểu Vũ bị Hạ Nhược Phi sau khi cúp điện thoại tâm tình vốn là bất mãn hết sức, bây giờ thấy Hạ Nhược Phi cái kia xú thí bộ dạng, càng la tức giận trong lòng, không nhịn được tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút. Bất quá Na Nở Dê nhớ lại Trần Ba nhắc nhở, chỉ có thể mạnh mẽ khống chế tâm tình, răng bạc nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Sau đó cứng rắn nói hỏi, ta trước mấy ngày thông báo ngươi cùng công an cơ quan liên hệ lĩnh tiền thưởng sự tình, ngươi tại sao vẫn không có liên hệ tiền thưởng? Hạ Nhược Phi theo bản năng mà lặp lại một câu, sau đó mới nhớ Lộc Du đích thật là đề cập với hắn chuyện này, liền hắn nói rằng, ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi là nói nắm lấy Triệu Chí Hỉ tiền thưởng chứ. Tần Hiểu Vũ không nói gì, lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, này mấy ngày khá bận, ta làm đã quên. Tần Hiểu Vũ tức giận đến cắn răng, cái tên này thực sự là quá ghê tởm, 10 vạn đồng tiền thưởng đây này lại có thể đã quên, hại Na Nở Dê không lý do gặp một trận phê bình, đơn giản là thay bay vạ gió. Nếu như không có Trần Ba buổi sáng lời nói kia, Tần Hiểu Vũ hận không thể nghểnh lên đầu nói cho Hạ Nhược Phi, bởi vì hắn không có ở kỳ hạn bên trong chủ động cùng công an cơ quan bắt được liên lạc. Tiền thưởng bị thủ tiêu thật muốn nhìn một chút hắn biết mình dễ quên dẫn đến tổn thất 10 vạn đồng thời điểm. Cái kia loại đau lòng vẻ mặt Tần Hiểu Vũ ở trong lòng nói rằng. Na Nở Dê nghĩ lại vừa muốn nói, bất quá cái tên này thật giống thật có tiền. Hơn nữa căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Phỏng chừng cũng sẽ không làm sao đau lòng chứ. Tần Hiểu Vũ đang miên man suy nghĩ thời điểm. Hạ Nhược Phi thấy nàng không nói gì, không nhịn được hỏi, Tần cảnh sát. Ngươi đến nông trường đến chính là vì chuyện này, ta thật giống đã bỏ qua kỳ hạn đúng không? Cái kia số tiền kia không có sẽ không có đi, ta sẽ không trách các ngươi, dù sao cũng là chính ta quên mất. Tần Hiểu Vũ không khỏi trợn to hai mắt, đang định mở miệng nói ra chân chính ý đồ đến thời điểm, Hạ Nhược Phi lại tiếp tục nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền thất bồi ngươi thấy được, phía ta bên này thật sự rất bận rộn, liền không lưu ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước liền muốn ly khai. Tần Hiểu Vũ liền vội vàng kêu, nay chờ một chút còn có chuyện sao? Hạ Nhược Phi dừng bước quay đầu hỏi. Tần Hiểu Vũ nhẹ nhẹ cắn răng, suy nghĩ chốc lát nói rằng, Hạ Nhược Phi, ngươi đã không phải cố ý, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội bổ túc. Ban ngày đến trong cục chúng ta đi lĩnh Hạ Nhược Phi xua tay nói rằng, không không không, không thể để cho các ngươi phá hoại quy củ. A lại nói ta cái kia ngày cũng không phải là vì tiền thưởng đi bắt cái kia Triệu Chí Hỉ, Tần cảnh sát, tiền này ta cũng không cần. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Hạ Nhược Phi nói xong lại làm dáng muốn chạy, Tần Hiểu Vũ gấp đến độ kêu lên, Hạ Nhược Phi, sự tình còn chưa nói hết đây, ngươi khoan hãy đi. Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, Tần cảnh sát, vậy thì mời ngươi một hơi đem sự tình nói xong được không? Ta thật sự rất bận. Tần Hiểu Vũ quyết tâm, đi thẳng vào vấn đề nói, trong cục chúng ta ban ngày muốn tổ chức một lần công khai trao giải nghi thức, vì ngươi ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Ban ngày sẽ có rất nhiều tin tức truyền thông lại đây phỏng vấn, cục trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi, xin mời ngươi cần phải tham gia. Hạ Nhược Phi nghe vậy, theo bản năng mà nhíu nhíu mày đầu, sau đó hỏi, Tần cảnh sát, ta có quyền từ chối sao? Tần Hiểu Vũ trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn, Na Nở Dê liền vội vàng nói, chúng ta đương nhiên không thể cưỡng chế ngươi tham gia, thế nhưng chủy hệ Nở Na Y đối với y ngươi không có bất kỳ chỗ hỏng á, chẳng những có thể bắt được 10 vạn đồng tiền thưởng. Hơn nữa còn có thể lên TV, lên báo, đến thời điểm ngươi chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Hạ Nhược Phi trong lòng nói rằng, ta chính là không muốn làm cái gì chó má anh hùng mới cự tuyệt dùng tên giả Triệu Hách Triệu Chí Hỉ, nhưng La Lương Hải Minh tay chân, cảnh sát đại trường kỳ cổ tuyên truyền bắt được Triệu Chí Hỉ sự tình. Nếu như mình tham gia lời, không phải tỏ rõ cho Lương gia lúng túng sao? Tuy rằng mặc dù hắn không tham gia, Lương gia hữu tâm muôn tra, cũng giống vậy có thể tra ra là Hạ Nhược Phi bắt được Triệu Hách, nhưng bây giờ Lương Hải Minh đã chết, hơn nữa còn là bị chính mình thần không biết quỷ không hay địa giết chết. Thời điểm như thế này, Hạ Nhược Phi làm sao sẽ đi chủ động tiếp xúc Lương gia múc đầu đây? Tần cảnh sát, ta người này không quá vui vẻ quăng đầu lộ mặt, vì lẽ đó thật không tiện. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, cái kia 10 vạn đồng tiền thưởng ta cũng từ bỏ. Tần Hiểu Vũ đôi mi thanh tú cau lại nói, Hạ Nhược Phi, ngươi người này tại sao như vậy? Ác cục trưởng đều liên hệ hảo tin tức truyền thông, ngươi cái này nhân vật chính không xuất hiện, cái kia ban ngày này trao giải nghi thức làm sao mở? A Hạ Nhược Phi buông tay nói rằng, đúng đấy, liên hệ truyền thông chính là bọn ngươi Trần Cục cũng không phải ta, vấn đề này ngươi nên hỏi Trần Cục mới đúng. Vậy ta ngay cả tiền thưởng đều chủ động bỏ qua, các ngươi cũng không thể buộc ta đi tham gia cái gì đó trao giải nghi thức chứ. Tần Hiểu Vũ không có gì để nói, Na Nở Dê không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thái độ lại kiên quyết như vậy. Hơn nữa đối với Trần Ba trưởng cục công an này tựa hồ cũng không có gì kính nể, nói không đến liền không đi. Tần Hiểu Vũ tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng âm thầm cắn răng một cái, khiêm tốn nói rằng, Hạ Nhược Phi, ta biết giữa chúng ta khả năng có một ít hiểu lầm. Trước mấy ngày bắt Triệu Chí Hỉ thời điểm, ta cố ý dùng thành trùy thủ kia sự tình làm khó dễ ngươi, đây là ta không đúng. Ta nói xin lỗi với ngươi trao giải nghi thức sự tình. Xin mời ngươi suy nghĩ một chút nữa đi, không có cần thiết hành động theo cảm tình chứ, nói thế nào cũng có 10 vạn đồng tiền tiền thưởng đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy hơi có chút bất ngờ, ở trong mắt hắn Tần Hiểu Vũ hẳn là cái kia loại tâm cao khí ngạo nữ nhân, hơn nữa có thể thấy gốc gác của nàng cũng không đơn giản, không nghĩ tới hôm nay Tần Hiểu Vũ lại sẽ chủ động chịu thua. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn cười lắc lắc đầu nói rằng, Tần cảnh sát, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta từ chối tham gia vẫn đúng là với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, kỳ thực ta nói đều là lời nói tự đáy lòng, ta thật sự không muốn quăng đầu lộ mặt, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Phi nói đến đây, nhìn thấy Tần Hiểu Vũ thất vọng dáng vẻ, nhớ tới Na Nở Dê cùng Lộc Du tựa hồ quan hệ cũng không tệ, liền trầm ngâm một chút nói rằng, Tần cảnh sát, nếu không như vậy đi, ta nói một cái điều hòa biện pháp ngươi thấy có được hay không? Ban ngày ta khiến người ta lấy bằng hữu ta thân phận thay ta đi tham gia ngươi một chút nhóm trao giải nghi thức, đây là ta duy nhất có thể làm, thật không tiện. Thất bồi Hạ Nhược Phi nói xong, cất bước ly khai trước lầu tiểu quảng trường, hướng Phùng Tịnh cùng Lý quản lý Phương hướng ly khai bước nhanh tới. Ở trên đường hắn thuận tiện móc điện thoại di động ra, từ phòng gian nhỏ bên trong đem Tần Hiểu Vũ số điện thoại thả ra, thuận tiện tích trữ một hồi, miễn cho lần trước hiểu lầm nữa. Bên này Tần Hiểu Vũ đứng ở tiểu quảng trường trước, trong lòng tương đương loạn, hiện tại tình cảnh của nàng rất lung túng, lưu lại nơi này là chuyện vô bổ, rời đi chẳng khác nào là nhiệm vụ lần này thất bại. Cuối cùng, Tần Hiểu Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho Trần Ba đánh tới. Cục trưởng, ta tiểu Tần. Tần Hiểu Vũ ngữ khí trầm thấp nói rằng, Tiểu Tần A, ngươi liên lạc với cái kia nhiệt tình quần chúng sao? Trần Ba lập tức hỏi, tình huống thế nào? Tần Hiểu Vũ có chút xấu hổ nói rằng, cục trưởng, xin lỗi, ta chưa hoàn thành hảo nhiệm vụ. Đối phương cự tuyệt. Cự tuyệt Trần Ba cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này là mở sao sẽ đây? Hạ Nhược Phi nói hắn không muốn quăng đầu lộ mặt, đồng thời hắn cũng biểu thị từ bỏ khoản này tiền thưởng. Tần Hiểu Vũ nói rằng, cuối cùng ta theo hắn thương lượng nửa ngày, hắn cũng không có gì nhượng bộ, cuối cùng chính là đáp ứng nói có thể để cho hắn một người bạn thay thế hắn tới tham gia. Tần Hiểu Vũ còn chưa nói hết, Trần Ba liền cắt đứt lời của nàng. Hạ Nhược Phi ấy chính là cái kia giúp chúng ta bắt được Triệu Chí Hỉ người. Tần Hiểu Vũ nói rằng, là ở trường Bình huyện mở nông trường chính là cái kia tiểu hạ sao? Trần Ba hỏi. Đúng thế, Tần Hiểu Vũ nói rằng, cục trưởng ngài biết hắn, nếu không ngài tự mình nói với hắn nói chuyện. Này cũng quá không ra gì, ngài nói sắp xếp người bằng hữu đến có ý nghĩa gì? A, muốn an bài lời của người khác, tự chúng ta không sẽ an bài sao? Đáp ứng hắn, Trần Ba như đinh chém sắt nói rằng. Cái gì? Tần Hiểu Vũ sửng sốt một chút, theo bản năng mà hỏi ngược lại. Đáp ứng điều kiện của hắn, xin mời bạn hắn thay thế hắn tham gia. Trần Ba nói rằng, hơn nữa chúng ta tiền thưởng cũng sẽ bình thường phân phát hắn, mặt khác, 10 vạn đồng tiền là trong bộ tiền thưởng. Chúng ta lại lấy Tam Sơn Thị Cục Công an danh nghĩa cho hắn phát 50.000 nguyên. Tần Hiểu Vũ hoài lộ thai của mình xảy ra vấn đề, không nhịn được kêu lên, Trần Cục, không có lầm chứ, chính hắn không tham gia, chúng ta còn cho hắn nhiều hơn 50.000 khối, bạn hắn tham gia toán mấy cái ý tứ á? Tự chúng ta. Tuy tiện tìm người không giống nhau sao? Tiểu Tần đồng chí, Trần Ba giọng của không khỏi tăng thêm mấy phần, điều này có thể như thế sao? Tự chúng ta tìm người được kêu là dở cho bị bợm, tin tức truyền thông cũng là muốn báo cáo, đến thời điểm há không phải là chuyện tốt? Đổi bại sự tình tiểu hạ chính hắn an bài người, vậy thì không thành vấn đề, hắn không muốn quăng đầu lộ mặt cũng có thể lý giải, mà dù sao Triệu Chí Hỉ là cái tội phạm, hắn không có cần thiết liều lĩnh bị trả đũa nguy hiểm đi tham gia chúng ta trao giải nghi thức. Mà Tiểu Tần, ngươi bây giờ lập tức về đầu, cùng tiểu hạ đem chuyện đã định. Trần Ba nhất rồi nói ra. Ô, ta biết rồi cục trưởng. Tần Hiểu Vũ nói rằng, ta còn ở nông trường đây, vậy thì càng tốt hơn, lập tức đi làm đi. Trần Ba nói xong liền cúp điện thoại. Tần Hiểu Vũ cất điện thoại di động, tuy rằng Trần Ba nói rất có đạo lý, nhưng nàng luôn cảm giác có chút không đúng. Trần Ba thái độ đối với Hạ Nhược Phi ra ngoài na nở dê dự liệu tốt, đặc biệt là cuối cùng đưa ra 50.000 khối tiền thưởng, càng làm cho Tần Hiểu Vũ mở rộng tầm mắt. Tam Sơn Thị Cục Công an mặc dù là tỉnh lỵ công an cơ quan, thế nhưng toàn quốc công an cơ quan đều là giống nhau, kinh phí phá án đều là khẩn trương, một hơi phát 50.000 khối tiền thưởng, hơn nữa còn là từ trong cục món nợ đi, tuy rằng nắm lấy tội phạm dành cho khen thưởng cũng không làm trái quy tắc, nhưng trong bộ đã phát thưởng, Trần Ba lại chủ động phân phát tiền thưởng chính là không đúng lắm. Kỳ thực Tần Hiểu Vũ làm sao biết? Trần Ba từ lúc Hạ Nhược Phi vẫn không có phát tài thời điểm hãy cùng hắn đã từng quen biết hay. Lần kia Trần Ba nhưng la nhìn tận mắt ruộng Tuệ Lan vì Hạ Nhược Phi sự tình đem hắn trưởng cục công an này kêu lên, đi suốt đêm đến trường Bình huyện đi. Đối với Hạ Nhược Phi ở ruộng Tuệ Lan trong lòng phân lượng, Trần Ba trong lòng là rõ ràng. Hắn chính là bây giờ mới biết nguyên lai tên này nhiệt tình quần chúng chính là Hạ Nhược Phi, bằng không hắn khẳng định liền tự mình liên hệ, sẽ không mượn tay người khác với Tần Hiểu Vũ. Trần Ba nà mờ ơ cất nhắc ngay miệng, ruộng Tuệ Lan vừa là của hắn người lãnh đạo trực tiếp, đồng thời còn là tỉnh ủy thường ủy, nếu như có thể được ruộng Tuệ Lan chống đỡ, chuyện này nắm có thể to lắm hơn nhiều. Thời điểm như thế này Trần Ba làm sao có khả năng vì loại chuyện nhỏ này đi liều lĩnh đắc tội ruộng Tuệ Lan nguy hiểm? Đây buổi họp báo tin tức soạt danh vọng, không phải là vì ở trước mặt lãnh đạo ló mặt sao? Hướng hồ Hạ Nhược Phi để bằng hưu tham gia, kỳ thực hiệu quả là giống nhau. Truyền thông cũng sẽ không quan tâm thấy việc nghĩa hăng hái làm giả là ai, hơn nữa cái kia chút truyền thông đều là chào hỏi, sau cùng văn chương nhất định là trọng điểm rơi vào cục công an trên người. Mà lợi dụng chuyện lần này giao hảo Hạ Nhược Phi, cái kia lấy được chỗ tốt càng là rõ ràng, vì lẽ đó Trần Ba mới có thể không chút do dự mà tăng cao tiền thưởng hẳn mức. Không rõ nội tình Tần Hiểu Vũ được cục trưởng chỉ thị, cứ việc không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo này chấp hành. Nan NG lái xe cảnh sát cũng hướng về Hạ Nhược Phi vừa nãy phương hướng ly khai mở ra.